xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 65, thời kỳ toàn thịnh Nagato. Cái này, đây là, ăn tiên đậu Nagato khuôn mặt khiếp sợ, một đôi Rinnegan run rẩy không ngừng. Hắn cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng từ sâu trong thân thể lan tràn ra. Loại cảm giác này, những năng lượng này, cực kỳ giống vừa mới nắm giữ Rinnegan lúc. Xoạt xoạt bảnh, dưới một tiếng vang thật lớn, Nagato làm không biết tên vật thể trực tiếp nổ tung. Kinh người từ trên người của hắn bộc phát ra. Cái kia khô đét thân thể bắt đầu sung huyết, khỏe mạnh đứng lên. Nguyên bản bệnh dề dề ngay cả cũng bị hồng nhuận chiếm giữ. Nagato, Conan lo lắng nhìn Nagato, vốn định chạy tới, nhưng là Bardock một tay lôi của nàng tú tay, để cho nàng chạy không được một bước. Không cần lo lắng, bây giờ Nagato bất quá là đang hấp thu tiên đậu lực lượng. Nếu là vận khí tốt, cũng có thể trở lại chưa sử dụng Rinnegan trước thân thể đi. Bardock nhãn mang nụ cười nói rằng, đây chỉ là sơ bộ ước đoán. Xem tình hình bây giờ, Nagato khí thức càng ngày càng mạnh, mà thân thể hắn càng ngày càng khỏe thật. Lúc này đây thân thể hắn không chỉ có thể khôi phục, hơn nữa sẽ cường đại hơn. Bardock vẫn bỏ quên một điểm, hắn mang tiên đậu chính là Dragon Ball thế giới gì đó, có thể muốn tượng Long Châu thế giới tầng thứ cao độ. Hoàn toàn không phải Hokage loại này hạ đẳng vị diện có thể so sánh. Nghĩ lúc đó, hải tặc thế giới Lắp Phi, cũng bởi vì tiên đậu quan hệ nhiều lần thực lực tăng vọt. Chỉ là hắn đem cái này sự tình quên mất. 3333, bất chi bất giác, Nagato kịch liệt chakra đem trên người cắm cái ống toàn bộ đánh văng ra. Mái tóc dài của hắn theo chakra bạo phát ở trong không khí bay lượn. Nguyên bản nhân vì thụ thương mà phun ra tiên huyết cũng đã biến mất. Thân thể không chỉ có được rồi, ngay cả về linh hồn thương tích cũng gần như khỏi rồi. Hiệu quả còn thực là không tồi a. Bardock có chút tự mãn nói. Không muốn lần này nếm thử thật đúng là lấy được trọng đại thành quả. Liên trưởng cửa tổn thương đều có thể trị hết, như vậy còn lại thương tổn, hẳn là đều không có vấn đề. Đa tạ phá diệt thần đại nhân thương tiếc, đánh xuống thần dược, Nagato cuộc đời này không vong ân đức. Nagato hai đầu gối quỳ xuống đất, trong lòng của hắn, ngay cả thiên địa cũng không quỳ. Bây giờ, Bardock đức, làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Đứng lên đi. Trong mắt ta không thịnh hành cái này. Bardock thuận tay một hồi, dùng khí đem Nagato từ dưới đất kéo lên. Thật tốt quá, Nagato, thân thể của ngươi, rốt cục khôi phục. Conan mừng đến chảy nước mắt, có thể thấy được Nagato trong lòng hắn địa vị. Qua nhiều năm như vậy, nàng không có bằng hữu gì, chỉ có Yahiko cùng Nagato hai cái. Hai cái này giống như là ca ca. Vĩnh viễn thương yêu cùng với chính mình. Yahiko chết, Conan tâm lý đều là Nagato. Chỉ cần Nagato mạnh khỏe, như vậy nàng sống mới có ý nghĩa. Ừ, ta chẳng bao giờ cảm giác mình sống được như thế chân thực. Từ 10 năm trước, bởi vì sử dụng Rinnegan quá độ quan hệ đưa tới ta ở không còn cách nào sau khi đứng dậy, ta liền chưa gượng dậy nổi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ta còn có thể đứng ở trong cả vùng đất này. Nagato quyết động tra xét cùng với chính mình thân thể. Từ trước hoàn toàn giống như thây khô một dạng nhục thân không cánh mà bay. Đổi lấy là khỏe mạnh vô cùng bắp thịt và màu da. Đây hết thảy đều là Bardock cho hắn. Nếu không phải Bardock không muốn hắn quỳ lại, bằng không hắn tuyệt đối sẽ đang đối với hắn dập đầu vài cái khấu đầu. Ngươi nhớ kỹ, thế giới là dựa vào mọi người cùng nhau thay đổi. Một thân một mình quan niệm, vĩnh viễn không còn cách nào phá vỡ thân cây. Ta giúp ngươi trị liệu thân thể, không phải cho ngươi cơ hội lại đi triển khai mở âm mưu gì. mà là muốn ngươi hảo hảo quý trọng vì số không nhiều thời gian. Ba Đốc hai tay chắp sau lưng, huấn đạo đứng lên. Hắn tuy là chỉ Nagato thân thể, ngay cả về linh hồn thương tích cũng chữa trị cái thất thất bát bát. Thế nhưng Nagato bổn nguyên đã thu được hư hao. 3 năm nay hắn tuy là có thể qua tốt, thế nhưng 3 năm sau đó, Ba Đốc cũng khó bảo đảm hắn sẽ không chết. Nghe được Ba Đốc lời nói, Nagato dừng lại, Conan càng là ngoài ý muốn. Đây là ý gì? Thân thể bình phục, ngay cả linh hồn Nagato cũng có thể cảm giác được cho tới bây giờ không có vượng như vậy thịnh quá. Ai tương đương Nagato a? Bất kể là Sharingan vẫn là Rinnegan, đều là đòi mạng gì đó. Người sử dụng quá sớm ngược lại càng sẽ biết hại chính mình. Tựu giống với Uchiha Itachi, mở mang Gekio thì có thể như thế nào chứ? Bây giờ cũng sắp biến thành người mù. Sức mạnh của nguyền rủa tuyệt đối sẽ ở trong vòng 10 năm muốn mạng của hắn. Nếu là các người thực lực của tự thân cường lớn một chút, thân thể dáng dấp không sai biệt lắm sử dụng nữa cũng được, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ba Đốc cảm thán nói, phá diệt thần đại nhân, ngài nhất định có biện pháp. Van cầu ngươi mau cứu Nagato. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta đều bằng lòng. Conan vừa nghe Ba Đốc lời nói, lập tức liền hiểu Nagato tuy là hiện tại khôi phục, nhưng là tính mạng của hắn vẫn là sống không lâu. Cầu 10 điểm, không cần nhiều lời, nếu là ta sớm tới 5 năm, e rằng còn có thể cho hắn kéo dài cái 20 năm thọ mệnh. Nhưng bây giờ, cho dù ta là thần, cũng bất lực. Ba Đốc xoay người, không muốn nhìn nữa Conan thương tâm dáng dấp. Không biết vì sao, nhà đầu kia rơi lệ dáng vẻ, làm cho tim của hắn có loại bị ràng buộc cảm giác. Conan, đứng lên đi, ngươi xem ta bây giờ không phải là sống cố gắng hảo sao? Phải biết rằng phá diệt thần đại nhân không chỉ có khôi phục ta nhục thân, còn nghĩ linh hồn của ta đều chữa trị. Nagato kỳ thực cũng sớm đã thấy ra, đối với chết đi nói, căn bản là không có đáng sợ như vậy. Hiện tại hắn có thể lần nữa đứng ở trên mặt đất, đã rất cao hứng, nhưng là Conan gò má trên treo 2 hàng nước mắt, không biết nên nói cái gì. Liên trưởng môn chính mình đều không để ý, nàng còn có thể làm sao? Tuy là ta không thể sẽ cho ngươi quá lớn trợ giúp, thế nhưng ít nhất có thể để cho ngươi sống tạm trong chốc lát. Đón lấy đi. Ba Đốc trở tay đem 2 quả tiên đậu ném Nagato. 3 năm sau đó, Nagato bảo hiểm nhân thọ buông xuống. Chỉ cần ăn 1 viên tiên đậu, mới có thể sống lâu cái cả tháng mới đúng. Đây là, Nagato kinh ngạc xem trong tay 2 quả đậu đỏ tử. Đây cũng quá bình thường. Không cần nhìn, cái này chính là chữa cho tốt thân thể ngươi gì đó. Ghi nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng linh tinh. Khi ngươi phát giác tử vong chi tế, nuốt vào 1 viên, cần phải có thể nhường cho ngươi diên lâu một chút thọ mệnh. Ba Đốc mở miệng giải thích, Nagato tâm tình của giờ khắc này đã không phải biết rõ làm sao để hình dung. Đối với Ba Đốc ân tình, hắn thật không biết làm như thế nào hồi báo. Lúc trước hắn còn muốn giết đối phương, bây giờ hắn lại như vậy trợ giúp hắn, có thể diên trường thọ mệnh sao? Nagato tâm bắt đầu suy tính nào đó chút sự tình. Ngươi không muốn lại nhìn ta. Loại vật này, ăn hơn cũng không có tác dụng gì. Ta cũng không có bao nhiêu. Ba Đốc thấy Conan cần phải mở miệng, vội vàng nói, đem Conan ý tưởng bóp chết ở tại trong trứng nước. Bất kể nói thế nào, ngài đều là Nagato ân nhân. Dạy bảo của ngài, Nagato ghi nhớ trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.